Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, tha thứ, ở Neville thành thế lực ngầm phân bố, ghi chép bên trong. Lục Thạch cái này lấy sát thủ Doanh Sinh làm chủ giúp. Phái thế lực là ở bình dân khu một cái nơi xây bột bên trong. Tần Nhiên mang theo hàm tu thảo từ thần miếu khu trở về phú nhân khu về sau. Trực tiếp xuyên qua phiên chợ, tiến nhập bình dân khu, liền như là lớp Lina đánh giá như thế, vị kia đeo linh năng lực thật sự là không được tốt là Money tuy nhiên ở phiên chợ hai đầu. Liên tiếp lấy bình dân khu, phú nhân khu địa phương đều thả ở trạm gác, nhưng là góc chết nhiều lắm, không cần cỡ nào chuyên nghiệp kỹ xảo, cho dù là người bình thường, chỉ cần tay chân thả nhẹ, cũng có thể nhẹ nhõm thông qua. Càng thêm không cần phải nói có được siêu phàm phía trên tiềm hành Tần Nhiên cùng vô song cấp. Bậc tiềm hành hàm tu thảo. Bất quá, vừa tiến vào bình dân khu về sau, hàm tu thảo lại trở nên nơm nớp lo sợ bắt đầu. Tần Nhiên không có giấu giếm mình kế hoạch, cho nên, hàm tu thảo biết bọn hắn tiếp xuống sẽ đi làm cái gì. Đi tìm một đám dân bản địa sát thủ, nói chuyện với nhau. Đương nhiên, lấy Tần Nhiên phong cách làm việc, dạng này, nói chuyện với nhau, khẳng định không phải cái gì vui sướng quá trình. Vừa nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, hàm tu thảo cả người liền thấp thỏm lo âu, nhưng khi tiến vào đến mục đích nơi xây bột về sau. Hàm tu thảo lại là đáy lòng buông lòng, bởi vì, không ai, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì hàm tu thảo, lén lén hướng về Tần Nhiên nhìn lại. Khi phát hiện Tần Nhiên không có cái gì tức giận tâm tình về sau. Cái này mới chính thức thở dài ra một hơi. Tần Nhiên không để ý đến hàm tu thảo tiểu động tác. Hắn đem toàn bộ nơi xây bột đều kiểm tra một lần. Đồ vật rất lộn xộn, trừ bỏ cần thiết đồ vật bên ngoài. Đại bộ phận sinh hoạt vật phẩm đều ở. Nói cách khác, Lục Thạch bọn sát thủ ở nhận được tin tức về sau. Không do dự, lập tức liền lựa chọn rút lui. Xem ra vị kia không chỉ có thời khắc giám thị lấy lớp Lina. Mà lại, đối với, Lục Thạch còn có vượt mức bình thường sức ảnh hưởng. Nếu là như vậy, Tần Nhiên đưa tay sờ lên Kamani đáy lòng làm ra một cái giả thiết. Sau đó, lần nữa kiểm tra một lần nơi xây bột, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Liền hướng về hàm tu thảo phất tay ra hiệu, ước gì mau chóng rời đi hàm tu thảo, không có hỏi nhiều một câu, theo thật sát Tần Nhiên sau lưng quay trở về tụ lực chuồng ngựa. Mà ở sau khi vào phòng, hàm tu thảo lại là thái độ khác thường hướng đi bọn hắn, hàng hóa. Từng cái, từng kiện lấy ra, tỉ mỉ kiểm tra, Tần Nhiên quét mắt một chút, không nói thêm gì, hắn biết. Hàm tu thảo cho rằng những hàng hóa kia bên trong sẽ có manh mối. Nhưng sớm đang quyết định giả mạo cái này, hành thương, lúc. Tần Nhiên liền 10 phần kiểm tra cặn kẽ những hàng hóa này. Nhưng không có một kiện hàng hóa đáng giá để ý. Lại liên tưởng đối phương tuyển định mục tiêu chỉ lệnh. Tần Nhiên càng phát cho rằng, hắn chỗ giả mạo cái này, hành thương, mới là mấu chốt của vấn đề. Cái này, hành thương, đến tột cùng là ai? Tần Nhiên nhíu mày tự hỏi. Tuy nhiên Tiêu Kê đã nói, cái này hành thương rất bình thường, mang theo hai cái tôi tớ cũng là làm bộ gia hòa. Nhưng Tần Nhiên lại không cho là như vậy, một cái bình thường hành thương, làm sao lại bị nhân sát chi cho thống khoái, mà lại, người này còn không phải người bình thường, đã có thần miếu thế lực thân phận. Còn cùng nào đó cái sát thủ tổ chức có liên lụy. Lấy điểm này làm suy đoán, cái kia hành thương cũng liền trở nên không được bình thường. Nhưng, cái kia hành thương thực lực thấp, nhỏ yếu lại là sự thật không thể chối cãi. Đương nhiên, cũng không được bài trừ đối phương ve sầu thoát xác, bị Tiêu Kê xử lý chỉ là một cái tên giả mạo. Nếu là như vậy, chuyện này liền có ý tứ. Bụi gai thánh bôi, trộm cướp án, cùng sát thủ tổ chức có liên quan thần miếu nhân viên. Một cái bắc địa tới hành thương, Tần Nhiên ngồi ở ghế sofa bên trong. ngón tay nhẹ nhàng đập ghế salon lan can. Đột nhiên, tiếng đánh dừng lại, Tần Nhiên nghĩ đến một cái kém chút bị lãng quên đám người. Những cái kia không biết đột tập giả, ngăn cản lớp Lina phái xuất người hầu đột tập giả. Những người này theo tình huống suy đoán, hẳn là ngoài định mức thế lực. Ách bên ngoài thế lực sao? Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Đêm, qua nhanh chóng, ở trước tờ mờ sáng một khắc, không thu hoạch được gì Hàm Tu Thảo mới ngủ thật say. Bất quá, rất nhanh, Hàm Tu Thảo liền thanh tỉnh lại, nhìn lấy ngồi ở ghế sofa bên trong, phảng phất hoàn toàn không có đổi qua tư thế Tần Nhiên. Hàm Tu Thảo trực tiếp chạy hướng về phía nhà bếp. Hàm Tu Thảo nhát gan không giả, nhưng cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn phát hiện Tần Nhiên ngoại trừ đối với chiến lợi phẩm bên ngoài, tựa hồ cũng đối mỹ thực có tương đương hứng thú. Trùng hợp chính là, hắn đối với tài nấu ăn vô cùng sở trường. Trên thực tế, không đơn thuần là tài nấu ăn, nghề làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi loại hình sự tình, hắn cũng mười phần am hiểu. Chỉ là đối trước mắt khuôn mặt thế giới này không có trợ giúp gì thôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hàm Tu Thảo hy vọng dùng đồ ăn để Tần Nhiên đối tốt với hắn. Một điểm ý nghĩ, hơn nửa giờ về sau, Hàm Tu Thảo bưng bàn ăn quay trở về, lạp xưởng, rau xanh salad, một lần nữa nướng bột ngô bao phiến cùng nóng như nãi. Lạp xưởng cửa vào giòn, bên trong mềm, hẳn là ở lửa than bên trong xoa mỡ bò, đại hỏa nướng, phối hợp với rau xanh salad. Không chỉ có khu trừ mỡ bò đầy mỡ cảm giác, còn để rau xanh hương vị càng phát mùi thơm ngát, nhưng nhất làm cho Tần Nhiên cảm thấy hứng thú lại là một lần nữa nướng bột ngô bao ra. Nó kém xa mặt ngoài nhìn lên đơn giản, nhìn như chỉnh thể bột ngô bao phiến kỳ thực là bên trong có càn khôn. Bên trong kẹp lấy chi sĩ cùng bơ. Tần Nhiên hỏi. Ta hướng chủ nương mua dư thừa ngưu nãi cùng trứng gà, Hàm Tu Thảo đáp trả. Có thể, Tần Nhiên một điểm đầu, từ trong hành trang móc ra tối hôm qua hai kiện chiến lợi phẩm. Đặt ở trên mặt bàn, ta trước đó dùng ngươi một chương khế ước, dựa theo thị trường định giá. Cái này hai kiện vật phẩm vừa lúc có thể đền bù trong đó chênh lệch giá, không được muốn cự tuyệt. Đoạt được chiến lợi phẩm lẽ ra dựa theo cống hiến đoạt được đến thu hoạch. Nhưng cái này không có nghĩa là ta có thể tùy ý hướng ngươi vô điều kiện tác thủ. Tần Nhiên một bên cầm lấy bí chế bánh mì nướng phiến một bên nghiêm nghị nói. Tốt, tốt, Hàm Tu Thảo sững sờ cầm lên trên bàn hai kiện vật phẩm mini. Hai kiện vật phẩm đẳng cấp cũng không cao, chỉ là ma pháp cấp bậc, mà lại cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Một cái là có thể thêm nhanh công kích tốc độ song kiếm. Một cái là có không tệ lực phòng ngự bì giáp. Cái này hai kiện vật phẩm cùng Hàm Tu Thảo trên người trang bị đạo cụ đến tương đối. Căn bản là một cái trời cái trước dưới mặt đất. Nhưng, đây cũng là Hàm Tu Thảo lần thứ nhất ở khuôn mặt thế giới này bên trong thu hoạch được đạo cụ. Dĩ vãng khuôn mặt thế giới này, ký kết khế ước đã sớm để hắn từ bỏ đoạt được. Lần này cũng không ngoại lệ. Hàm Tu Thảo căn bản không có trông cậy vào thu hoạch gì. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ Tần Nhiên vậy mà lại cầm chiến lợi phẩm đi đền bù hắn một chương khế ước. Nghĩ đến bình thường phong cách hành sự hơi có vẻ lãnh khốc. Bá đạo Tần Nhiên, lại nhìn một chút trong tay trang bị. Không tên, Hàm Tu Thảo nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt trở nên khác biệt. Bất quá, sau một khắc, Hàm Tu Thảo liền khôi phục bình thường. Ta vừa mới ở trong phòng bếp còn tìm được một số mật ong. Nếu như không ngại, giữa trưa chúng ta có thể dùng mật ong thịt nướng tới làm chủ đồ ăn, Hàm Tu Thảo nói. Được rồi, Tần Nhiên không có phản bác điểm một cái đầu. Đối với đồ ăn, Tần Nhiên luôn luôn tràn ngập nhiệt tình, liên đới lấy đối với làm xuất mỹ hảo thức ăn người cũng có một điểm tha thứ. Cho nên, Tần Nhiên quyết định không đi truy cứu Hàm Tu Thảo vừa mới dùng buồn nôn ánh mắt đến xem trách nhiệm của hắn. Sau đó, Tần Nhiên lẳng lặng cùng đợi bữa trưa. Đương nhiên, còn có nên đến khách nhân. Hết chương.